Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1976, chạy rồi. Diệp Sát trở về mặt đất, dùng sức lôi kéo một cái, lập tức đem chòm ma yết lại cho ngạnh sinh sinh từ không trung cho kéo xuống đến rồi. Cả hai đều là dị thường quỷ dị chiến đấu phương pháp, nhưng vẫn là có khác biệt. Chòm ma yết chủ yếu là thân thể, lực bộc phát phi thường cường đại, mà thân thể tính dẻo dai cũng rất tốt, có thể làm ra rất nhiều khó bề tưởng tượng động tác. Tiếp theo, trọng yếu nhất là kia cây đuôi cá. Kia cây đuôi cá cũng không vẻn vẹn chỉ là dùng để công kích, còn có thể xem như chèo chống điểm tới sử dụng. Thế là, chòm ma yết hai chân liền chống đi, có thể làm ra càng nhiều động tác, trước cả hai đặc biệt chút, chí mạng cũng có, ví dụ như nhân loại là không thích ứng tứ chi chống đất tiến hành chạy nhanh. Nhưng thân thể vẫn là Diệp Sát thân thể, tự chí mạng đến khống chế, liền có thể không lọt vào mắt loại này không thích ứng. Mà tứ chi chống đất, tương tự dã thú đồng dạng di động, tốc độ chưa chắc càng nhanh, nhưng lực bộc phát xác thực mạnh hơn. Đột nhiên gia tốc, dừng, chuyển hướng, đều so chỉ dùng hai chân mạnh rất nhiều, nặng chút ở chỗ chí mạng chất lỏng màu đen. Nếu như nói chòm ma yết là dùng đuôi cá tới làm chèo chống chút, kia chí mạng chính là lợi dụng chất lỏng màu đen đến xem như chèo chống chút. Cả hai tác dụng có thể hoàn toàn tương tự, cho nên chòm ma yết có thể làm được sự tình, chí mạng tất cả đều có thể làm đến. Nhưng là, chất lỏng màu đen có thể từ thân thể bất kỳ một vị trí nào thả ra ngoài, có gián tính, còn có thể vô hạn kéo duỗi, biến hình, có thể là thể lỏng, cũng có thể là trạng thái cố định. Cái này so chòm ma yết đuôi cá lợi hại hơn nhiều. Cho nên, chí mạng có thể làm được sự tình, chòm ma yết cũng không thấy nhất định có thể làm đến. Cái này là giữa hai bên chênh lệch. Lúc này đồng thời, Diệp Sát dùng chất lỏng màu đen đem chòm ma yết từ trần nhà trên lần nữa lôi kéo xuống tới. Hung hăng rơi đập tại mặt đất trên về sau, bả vai vị trí lần nữa phun tuôn ra hai đạo chất lỏng màu đen. Hai đạo chất lỏng màu đen nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, sau đó biến thành rồi hai thanh to lớn búa, hướng lấy chòm ma yết phương hướng, liên tục chặt chém xuống dưới. Kẹt, kẹt, kẹt, tiếng va đập liên tục vang lên, màu đen búa lớn không ngừng đánh rớt. Ước chừng 2-3 phút, Diệp Sát dừng tay. Cát bụi dần dần tán, nhưng không có chòm ma yết bóng người. Đây là chòm ma yết một cái khác khó chơi địa phương. Diệp Sát chỉ cho là chòm ma yết tốc độ nhanh mà thôi, hoặc là có tiềm ẩn năng lực. Nhưng là, chí mạng tiếp quản rồi thân thể chiến đấu, để Diệp Sát chính mình ý thức có thể chuyên tâm nhìn chiến. Như thế để Diệp Sát nhìn ra chút đầu mối. Chòm ma yết cũng không phải là tốc độ nhanh mà thôi, thậm chí gia hỏa này dùng cũng không phải là tiềm ẩn năng lực, mà là ẩn thân năng lực. Này ẩn thân năng lực hoàn toàn là tương tự lượng tử áo tàng hình đồng dạng đồ vật, hoàn toàn đem chính mình biến thành rồi trong suốt hình dáng. Cũng không phải tương tự biến sắc long như thế mô phỏng hoàn cảnh tiềm ẩn, này chiêu cơ hồ là không có sơ hở. Đương nhiên, cơ hồ không có sơ hở ý tứ, chính là nhiều ít vẫn là có điểm sơ hở, nhưng này sơ hở cơ hồ có thể không cần tính, vậy liền là công kích. Ẩn thân quy ẩn thân, nhưng chỉ cần công kích liền không cách nào tiếp tục ẩn thân. Nhưng cái này khuyết điểm kỳ thực thật không thể tính khuyết điểm, bởi vì lúc đầu công kích thời điểm, đối phương khẳng định có thể biết rõ chòm ma yết vị trí. Phải chăng ẩn thân cũng không cần thiết? Tương phản, chòm ma yết chỉ cần không tùy tiện đánh ra, gia hỏa này giấu lên, sao chòm song tử càng khó xử tìm. Ví dụ như bây giờ, Diệp Sát hoàn toàn không có phát hiện chòm ma yết là lúc nào biến mất. Bất quá, Chí Mạng ngược lại là không để ý chút nào ý tứ. Hai thanh to lớn màu đen búa ngang rồi tới đây. Sau đó thân thể uốn éo. Hai thanh màu đen búa liền vây quanh Diệp Sát thân thể bắt đầu lượn vòng. Vẫn như cũ là phạm vi lớn bao trùm công kích. Này chiêu đối phó ẩn thân là cực vì dùng tốt. Ẩn thân quy ẩn thân. Người dù sao vẫn là ở nơi đó. Không phải biến mất không thấy gì nữa. Lớn phạm vi công kích dù sao không cần lấy mục tiêu. Nhắm ngay một mảnh khu vực công kích là được rồi. Ẩn thân cũng vô dụng. Nhưng là để Diệp Sát cảm giác ngoài ý muốn là vô dụng. Hoặc là nói cho Ma Yết chưa từng xuất hiện. Diệp Sát nói tiếp tục gia tăng phạm vi. Đem công kích bao trùm tất cả khu vực. Hắn khẳng định phải ra đến. Nhưng là Chí Mạc nhưng không có chiếu vào Diệp Sát nói xử lý. Mà là trực tiếp đem chất lỏng màu đen cho thu hồi lại. Không cần, Chí Mạng nói, hắn đã chạy. A, Diệp Sát sửng sốt dưới. Không quá xác định nói, chạy rồi. Chí Mạng đáp ứng một tiếng. Sau đó lợi dụng Diệp Sát thân thể một chỉ mặt bên cái kia đạo trước đó bị oanh ra đến hang lớn nói. Từ vị trí kia chạy, ta nhìn thấy có mảnh đá rớt xuống. Diệp Sát nói. Làm sao không truy? Chí Mạng nói, hắn quyết tâm muốn chạy nói, truy cũng không hề dùng. Lời này Diệp Sát thật đúng là không cách nào phản bác. Nếu như lợi dụng ẩn thân đánh lén, đó còn là có biện pháp phá giải. Một cái phương pháp là kiên nhẫn đề phòng, chờ đợi đối phương ra tay công kích trong nháy mắt. Một cái khác phương pháp chính là phạm vi lớn công kích. Trực tiếp oanh tạc một mảnh khu vực, ẩn thân cũng tránh cũng không thể tránh. Nhưng nếu như ẩn thân chạy trốn, Diệp Sát suy nghĩ một chút, phát hiện vẫn là rất khó giải. Nếu như là trống trải khu vực còn tốt, có thể một bên truy, một bên dùng lớn phạm vi công kích oanh tạc. Chỉ không đúng thật có thể đem người cho nổ ra tới một lần. Mà chỉ cần có thể nổ ra tới một lần. Xác định rồi đại khái vị trí sau, về sau muốn lợi dụng ẩn thân chạy trốn cũng rất khó khăn. Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này cũng không trống trải, mà lại địa hình rất phức tạp. Cho Ma Yết ẩn thân về sau, tùy tìm một chỗ một tổ, căn bản là không có biện pháp tìm người. Thần tiên đến rồi đoán chừng cũng không có cách nào đem cho Ma Yết cho lấy ra. Diệp Sát than một hơi. Này chòm sao quái vật càng ngày càng phiền phức, bởi vì chòm sao quái vật nghiên cứu không ngừng tiến hành. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, chế ra chòm sao quái vật, tất nhiên một bộ sau một bộ độ hoàn thành cao hơn. Tự nhiên là lợi hại hơn, lúc đầu Diệp Sát coi là chòm song tử là phiền toái nhất. Hiện ở lại ra cái chòm Ma Yết, đúng rồi, còn có chòm Bạch Dương. Chòm Bạch Dương càng kinh khủng. Trước hai cái nhiều nhất chính là có thể chạy, không tốt giết. Nhưng chòm Bạch Dương thật sự có thể đánh. Diệp Sát hiện ở còn nhớ rõ chòm Bạch Dương không chỉ một quyền kém chút đem chòm song tử phế bỏ đi, hơn nữa còn kém một chút đem chính mình cũng bị phế đi. May chòm Bạch Dương có thể đánh về có thể đánh, nhưng là không bền bỉ. Có cái này to lớn khuyết điểm ở. Ngược lại là cũng không cần quá để ý chòm Bạch Dương. Bất quá, Diệp Sát nói, chòm Ma Yết tại sao phải chạy? Chí Mạc hỏi ngược lại, ta làm sao biết rõ? Cái này hoàn toàn chính xác xem như là bí mật đề. Mặc dù Chí Mạc đã áp chế chòm Ma Yết đánh đập rồi, nhưng cũng liền là đánh đập mà thôi. Muốn bắt dưới chòm Ma Yết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, chòm Ma Yết lúc đó ở vào giai đoạn thứ hai hình thái. Về sau còn có giai đoạn thứ ba hình thái. Nghĩ như vậy nói, chòm Ma Yết tiến vào cuối cùng hình thái về sau. Cũng không phải là không thể đánh. Đánh thắng đánh thua tạm thời mặc kệ. Nhưng có thể đánh là khẳng định. Chòm Ma Yết còn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Đã nhưng như thế, không có đạo lý muốn chạy a. Diệp Sát không nghĩ ra. dứt khoát liền không nghĩ, người ta muốn chạy chính mình còn có thể cản lấy. Chạy liền chạy a, cũng coi là tỉnh một ít chuyện. Thật cùng cho ma ít phân ra thắng bại, tất nhiên cũng là to lớn tiêu hao. Bây giờ còn có thể tỉnh điểm khí lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.